áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 172, cậu nhóc là xạ thủ hạt đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kỳ Trần lập tức quay đầu lại, nhìn thẳng vào Cố Tam, đôi mắt to đen láy, đẹp đẽ giống hệt Diệp Vọng Xuyên, tràn đầy sự quyết tâm. Đối với cháu, đây là chuyện lớn, cực kỳ lớn, còn lớn hơn cả chuyện của chính cháu. Cố Tam biết cậu nhóc thích Kiều Niệm, nhưng không ngờ rằng cậu lại thích đến mức này. Ông ngẩn người trong giây lát, không biết phải dỗ dành cậu thế nào. Nhưng Diệp Kỳ Trần không thèm để ý đến ông nữa. Quay đầu lại, ôm lấy chiếc iPad của mình và lướt qua một bài viết trên mạng nói xấu Kiều Niệm. Cậu bắt đầu gõ phím lia lịa để phản pháo. Cậu đã gặp chị gái tôi chưa? Cậu dựa vào đâu mà nói chị ấy xấu xí? Tôi thấy cậu mới xấu đấy. Xấu nhất luôn. Chị tôi học giỏi vốn dĩ là điều hiển nhiên. Cậu chỉ được 30 điểm. Thấy người khác được 130 điểm thì bảo người ta gian lận. He he, cô gái đó bắt nạt chị tôi trước. Chị tôi không có bố thì sao? Tôi cũng không có mẹ. Nhưng tôi đâu có bắt nạt ai. Chị tôi xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu hơn cô ta nhiều. Chị tôi cũng không có bố mẹ. Các cậu chẳng biết gì mà lại bắt nạt chị ấy. Các cậu thật xấu xa. Đồ đáng ghét. Cố Tam chỉ thấy cậu nhóc dùng đôi tay nhỏ bé của mình gõ phím lia lịa. Trông chẳng khác nào một xạ thủ hạt đậu nhỏ bé. Cậu nhóc muốn bắn trả hết tất cả những kẻ nói xấu Kiều Niệm. Cứ viết rồi viết, cậu bé tự nhiên làm mắt mình đỏ hoe. Nước mắt chớp chớp, đọng lại trên hàng mi. Cậu bé buồn bã nói nhỏ với chính mình. Chú Cố Tam, tại sao mọi người lại bắt nạt chị gái cháu? Họ đâu có quen chị cháu. Dựa vào đâu mà nói chị cháu không tốt. Có người còn nói những lời rất khó nghe. Họ nói rằng chị gái cậu chỉ là một kẻ giả tạo. Đáng lẽ ngay từ đầu đã bị bỏ rơi rồi. Nếu là con gái của họ, họ sẽ không ngần ngại mà dìm chết trong bồn cầu. Cậu chủ nhỏ, đừng khóc mà. Cố Tam thấy cậu bé khóc, lòng ông đau như cát. Đúng lúc đó, cửa vang lên tiếng động. Diệp Kỳ Trần vội vàng lau nước mắt bằng tay áo, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhảy xuống khỏi sofa, xỏ giày, rồi chạy nhanh đến cửa. Vừa bước vào, Kiều Niệm đã bị một cái đầu nhỏ mềm mại ôm lấy. Chị ơi, em nhớ chị. Kiều Niệm ôm lấy cậu bé trong lòng mình, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, cúi xuống hỏi, hôm nay ở nhà có ngoan không? Vâng, vâng, em rất ngoan. Diệp Kỳ Trần lấy từ túi của mình ra một mảnh giấy nhỏ màu hồng. Tờ giấy được gấp thành hình trái tim đáng yêu, rồi nhét vào tay Kiều Niệm. Chị hãy xem cái này sau nhé. Diệp Vọng Xuyên bước vào phía sau, nhìn thấy cậu nhóc đưa tờ giấy cho Kiều Niệm, liền nhướng mày hỏi, con viết gì trong đó vậy? Dù sao thì cũng là thứ mà ba không được phép xem. Mặt Diệp Kỳ Trần đỏ bừng, ôm chặt lấy Kiều Niệm, không chịu buông. Sau một lúc lâu, cậu nhóc lấy hết can đảm, chân trái đạp chân phải, ngước đầu lên, đôi mắt to tròn như nho nhìn Kiều Niệm, phản chiếu hình ảnh của cô. Chị ơi, chị đừng lo lắng, em nhất định sẽ bảo vệ chị, không để ai bắt nạt chị đâu. Ha ha, Diệp Vọng Xuyên nắm lấy cổ áo cậu nhóc, nhấc cậu ra khỏi vòng tay mềm mại của Kiều Niệm, kéo cậu sang một bên, lạnh lùng nói, con lo cho bản thân là được rồi. Chuyện của chị con đã có ba lo, không đến lượt một đứa trẻ 5 tuổi như con phải bận tâm. Diệp Kỳ Trần bất ngờ bị kéo ra khỏi vòng tay ấm áp. Theo bản năng cắn răng định nổi giận, nhưng ánh mắt liếc thấy Kiều Niệm vẫn còn đó. Cậu cố nén giận vào trong. Cậu nghĩ rằng mình không phải con ruột của nhà họ Diệp. Nếu mẹ không nhặt cậu từ thùng rác về, thì chắc cậu chú cũng là do ông ngoại nhặt về từ thùng rác. Chắc chắn họ không có quan hệ huyết thống. Cách chương.